Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3425, chương 3425, nộ sát. Băng động ba thước Lăng Hà bên trên, bong thuyền trên đứng 8.000 tả hữu đại quân, mỗi một người đều là con người lạnh lùng, trong cơ thể tản ra hung hãn khí tức, làm Diệp Lăng cùng Dương Phi Hổ đi lúc đi ra. Cái này 8.000 đại quân đã là đứng ở bong thuyền thượng đẳng lấy. Tập kết hoàn tất lệnh người kinh ngạc. Cảm tình Dương Phi Hổ đem hết thảy đều cho an bài xong a. Hắn cùng Diệp Lăng đi ra bong thuyền một khắc kia, chính là đại chiến mở ra trong nháy mắt đó. Giết! Ao ao ao! Dương Phi Hổ căn bản không có dừng chút nào trễ. Trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Trường thương trong tay nắm chặt, thân ảnh trực tiếp phóng lên cao, hướng phía trên nộ sát đi, sát sát sát, sát na, hắn sau lưng 8.000 đại quân, đồng dạng dương thiên giống giận, cái kia cuồn cuộn giống giận thanh âm dường như lôi đình một dạng vang rền ở trong thiên địa. Âm, hết thảy cường giả, toàn bộ xuất thủ, Diệp Lăng con người bỗng nhiên đông lại một cái. Lại không lựa chọn ra tay, mà là lui sang một bên. Cái kia lanh mắt La Xá thấy như vậy một màn, cũng là vội vã trốn được Diệp Lăng bên cạnh. 8.000 đại quân ở Dương Phi Hổ xuất lĩnh phía dưới, đột nhiên vọt tới bạch quang bên trên, chợt dường như nộ lôi nghi thức xối nước lên đầu một dạng lực lượng. Cuộn trào mãnh liệt nộ nổ lên, răng rắc, mịt mờ dường như ánh màn một dạng bạch quang, trực tiếp nổ tung từng đạo toái vết. Chỉ bất quá đang ở này lúc, vùng thế giới này đột nhiên hàng tuyết rơi hoa. Đúng chính là tuyết hoa, dường như như lông ngỗng đáp xuống. Nhưng là khi này tuyết hoa xuất hiện một khắc kia, Dương Phi Hổ mặt sắc thình lình biến. Kháng trụ, cho ta kháng trụ. Đem cái này băng đống cửu thiên đại trận đánh thành bã vụn. Đánh thành bã vụn, Dương Phi Hổ nổi giận vô cùng điên cuống hét lên. Sau một khắc, Diệp Lăng rốt cục thấy được cái kia hay là đáng sợ đại trận. Đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào, chỉ thấy tuyết hoa đáp xuống nhân thân lên. Dĩ nhiên khiến nguyên bản thế như trẻ tre cường giả. Từng cái dường như gánh vác sơn nhạc tựa như... Phù phù phù phù, không ít sĩ binh đều trực tiếp quỳ xuống ở hư không bên trong. Miệng phun tiên huyết, hơn nữa thân trên càng là kết xuất một tầng chói mắt băng xương. Một màn này nhìn Diệp Lăng trong lòng cũng là có chút run. Dù cho cái kia Dương Phi Hổ, đều rõ ràng chịu ảnh hưởng, thậm chí gia thương lực lượng và tốc độ đều yếu. Đây vẫn chỉ là yếu bớt bản. Diệp Lăng con người chấn động kịch liệt lấy, như là cái kia phi tuyết tông tông chủ tự thân thi triển ra. Đến tột cùng nên mạnh đến cỡ nào? Trách không được những tên kia mỗi một người đều kinh hồn táng đảm. Cái này uy lực cũng là đầy đủ khủng bố. Đúng, băng đống cửu thiên đại trận vô cùng kinh khủng. Có thể khẳng định là, đây tuyệt đối là yếu bớt bản. Nếu không... Những thứ này người được trực tiếp chết hơn phân nửa. Một bên La Xá cũng là sợ hãi vô cùng lẩm bẩm nói. Cái kia, bọn họ còn chịu đựng được sao? Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhìn một nửa lấy trên đều cơ hồ là nửa bước khó đi sĩ binh. Tâm lý đang tính toán lấy, chính mình đến cùng muốn hay không xuất thủ. Phi Hổ quân, dù chết không tiếc, các huynh đệ, theo lão tử phá thiên. Đang ở này lúc, cái kia Dương Phi Hổ đột nhiên rít gào giống giận liên tục. Chỉ thấy chân tay hắn giẫm một cái, một đáng sợ lực lượng theo chân của hắn hạ liền hướng bát phương tịch quyển đi. Về sau, cái kia rơi xuống tuyết hoa, dĩ nhiên đùng đùng không ngừng tan vỡ lấy, bị cái này đáng sợ lực lượng hoành tảo, căn bản không pháp ngăn cản. Một màn này, nhìn những thứ kia phi hổ quân bọn lính, cũng là trong nháy mắt chiến ý nhộn nhịp, ở Dương Phi Hổ mẫn diệt lấy tứ phương đại trận lực lượng thời điểm. bọn họ từng cái, rốt cục phản kháng, giết, hống hống hống, thanh âm rung động thiên địa. Chỉ thấy những người này, đột nhiên hướng phía trước đáng sợ kia chói mắt bạch quang trên liền giết quá khứ. Những thứ kia đưa hắn nhóm đập không ngừng hỏng mất tuyết hoa. Dĩ nhiên tại này thì bị bên trong cơ thể của bọn họ bộc phát ra lực lượng. Sinh cho mẫn diệt, đồng, làm bọn người kia cùng Dương Phi Hổ, nhất tề lại đánh vào đến cái kia bạch quang trên thời điểm. Nguyên bản cũng đã là vỡ vụn vết tích tràn ngập bạch quang. Cũng nhịn không được nữa. Thình thịch, bạch quang toái phiến phiêu tán văng khắp nơi. Diệp Lăng thình lình chứng kiến ở bạch quang về sau. Có từng đạo phi tuyết tông đệ tử thân ảnh không ngừng hướng phía sau phi đập đi. Miệng phun tiên huyết, đại trận, phá, hùng phi lão tạp toái, đi tìm cái chết, táp, Dương Phi Hổ vãn động trường thương trong tay, hướng cái kia phi tuyết tông những tên kia chung duy nhất thánh tôn kêu gào. Mang theo trường thương liền giết quá khứ, chu diệt phi tuyết tông, thân về sau, 8000 phi hổ quân cường giả, cũng là hoàn toàn không muốn sống. Để chiến chết một trận chiến, căn bản không sợ hãi, muốn một trận chiến định càn khôn. Làm sao bây giờ? La Xá nhịn không được nuốt nước miếng, chứng kiến cái kia đầy trời sát lục thì thào hỏi. Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng, lắc đầu, xuất thủ, còn có thể làm sao? Không ra tay, phi tuyết tông những tên kia cũng sẽ không tha cho ngươi. Diệp Lăng dứt lời nói, trực tiếp điểm mũi chân một cái, thân ảnh hóa thành một đạo cực quang, trực tiếp thẳng hướng đoàn người bên trong. Hai cánh tay chấn động, nhẹ nhẹ lưu đình chi quang tràn ngập ở cánh tay hắn bên trên, đùng đùng nhảy lên không ngớt. Phi tuyết tông đại quân bị Bồ Lâm mang đi ước chừng phân nửa còn nhiều hơn, lưu lại bất quá chỉ là 2000 đến 3000 nhân mà thôi. Căn bản không pháp ngăn trở phi hổ quân Hồng Sa. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là cái kia hùng phi trưởng lão căn bản cũng không phải là Dương Phi Hổ đối thủ a. Bị giết liên tục bại lui, thậm chí đã bắt đầu chạy trốn ý tứ. Bên này Diệp Lăng càng là ở đoàn người bên trong đại sát tứ phương, càng là lệnh nguyên bản là tiếp cận hỏng mất phi tuyết tông đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Thảm liệt vô biên, tiên huyết, phảng phất giàn giụa mưa to một dạng theo hư không bên trong chiếu xuống đã giải băng động Lăng Hà. Bên trên, gầy mũi mùi máu tanh càng là tràn ngập mà sinh. Dương Phi Hổ, người khinh người quá đáng. Đột nhiên, cái kia hùng phi thanh âm ở hư không bên trong nổ tung, gầm hét lên. Dương Phi Hổ căn bản cũng không có để ý tới lão già này. Trường thương trong tay căn bản là không ngừng điểm giết mà ra. Mỗi một thương đều là giết người thủ đoạn. Kinh khủng kia lực lượng, chấn hùng phi không ngừng lui. Căn bản cũng không có chút nào có thể ngăn cản xu thế. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ta sớm muộn muốn mạng của ngươi. Hùng phi đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, điểm mũi chân một cái, thân ảnh dĩ nhiên hướng về phương xa bảo nổ trốn đi. Ném hạ vẫn còn ở liều mạng phản kháng phi tuyết tông đại quân, liên tục không ngừng bị tiêu diệt. Muốn chạy trốn, lão đồ đạc, cái kia dễ dàng như vậy? Dương Phi Hổ nhìn cái kia hùng phi đào tẩu, tranh cười gằn, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, nhất đám chói mắt vô cùng hắc quang dĩ nhiên theo trán của hắn trực tiếp lưu động mà ra, mà sau phảng phất một đạo tên một dạng, hướng phía trước hùng phi động giết đi. Phốp, hắc quang vô cùng quỷ dị, làm xuyên thủng thời điểm, liền đã giết đến cái kia hùng phi sau lưng, hùng hăng oanh đến hắn thân lên, lệnh hùng phi cước bộ lảo đảo, thân sau trực tiếp tuôn ra một đoàn huyết vụ. A, Dương Phi Hổ, lão tử cùng ngươi không để yên, không để yên a! Hùng phi gào khóc kêu thảm, nhưng là cước bộ của hắn lại căn bản không có dừng lại nửa phần, hướng về phương xa điên cuồng bỏ chạy.